285 chiến cuộc kịch liệt. Bộ Kinh Vân gia nhập giảm bớt đao ba bại thế, hai người liên thủ công kích dưới, kia quái nhân cũng vô pháp làm ra hữu hiệu phản kích, chỉ có thể bị động ngăn cản. Cứ như vậy, Bộ Kinh Vân thực nhật kiếm pháp cùng đao ba mau kiếm liền phát huy ra bọn họ sở trường, lưỡng chủng kiếm chiêu đều là thiên hướng cho công kích, việc này làm hết sức, có thể nói là uy lực đại tăng. Quái nhân tả hữu ngăn cản, tuy rằng không thể đối hai người kia tạo thành cái gì thực tế thương tổn, nhưng là hai người kia cũng vô pháp đột phá quái nhân phòng ngự, chiến cuộc bắt đầu trở nên rằng co đứng lên, song phương ai cũng không thể nề hạ ai. Bộ Kinh Vân cùng đao ba hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, bọn họ liên thủ uy lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng là đồng dạng, người quái nhân thực lực đã ở căn cứ hai người kia để thăng mà để thăng. Sở Nguyên nhìn đến nơi này, trong mắt cũng có một tia nghi hoặc. Này quái nhân nếu có thể tăng lên tới cùng hai người kia liên thủ uy lực đại tăng sau kém không có mấy thực lực, vì cái gì không thừa dịp Bộ Kinh Vân cùng đao ba ở ngay từ đầu không có gì phối hợp thời điểm, mạnh mẽ đánh gãy hai người kia liên thủ. Này rõ ràng là một cái tốt lắm cơ hội, lấy quái nhân đánh nhau kinh nghiệm là không có khả năng sẽ không phát hiện, nhưng là hắn ý hiển nhiên không có gì động tác, mà là theo hai người liên thủ mà để thăng, cái này thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Sở Nguyên tuyệt đối sẽ không cho rằng này quái nhân không cần xuất toàn lực là ở phòng bị hắn, nếu là như vậy nói, kia quái nhân liền càng hẳn là ra tay đem Bộ Kinh Vân cùng đao ba bị thương nặng mới đúng. Này quái nhân ý tưởng thật sự là kỳ quái, Sở Nguyên khổ tư dưới cũng không có nghĩ ra cái gì vậy, cũng chỉ tốt từ bỏ. Bất quá phía sau, đang ở chiến cuộc chung đao ba, cũng một loại cảm giác khác. Ở hắn cùng với Bộ Kinh Vân hai người liên thủ lúc sau, kia quái nhân cũng đã bị buộc ra cơ hồ là tất cả thực lực, trừ bỏ tuyệt chiêu ở ngoài, này quái nhân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nay cũng thuyết minh, này quái nhân thực lực đã muốn đến đỉnh, muốn thay đổi, chỉ có dùng ra tuyệt chiêu, đao ba cũng vẫn phòng bị điểm này. Theo bọn họ hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, uy lực cũng càng lúc càng lớn thời điểm. Đao ba cũng đã phát hiện không thích hợp, này quái nhân thực lực, giống như cũng là ở chậm rãi đề thăng. Nếu này quái nhân có thừa lực mà nói, đao ba tuyệt không sẽ ở ý hắn thực lực đề thăng, nhưng là ở đao ba phán đoán chung, này quái nhân thực lực đã muốn bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, không có khả năng còn có thừa lực. Đao ba thực lực đích xác không phải này quái nhân đối thủ, nhưng là này cũng không đại biểu hắn hội phán đoán sai lầm. Phải biết rằng, đao ba cũng là trải qua quá vô số lần chiến đấu người, đúng đúng tay thực lực phán đoán không thể nói là chính xác tột cùng, nhưng là sẽ không kém nhiều lắm. Kia quái nhân ngay từ đầu tuy rằng ngăn cản ở đao ba cùng Bộ Kinh Vân công kích, nhưng là có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Hiện tại, này quái nhân đã muốn là có điều so sánh thoải mái là có thể ngăn trở hai người kia liên thủ công kích, hơn nữa bắt đầu thường thường phản kích một chút. Này cố nhiên là bởi vì vi quái nhân bắt đầu sở thấu hai người kia kiếm đường, đồng thời cùng này quái nhân thực lực đề thăng cũng là có quan hệ. Song phương trong lúc đó lại chém giết hơn 10 chiêu lúc sau. Quái nhân một tiếng thét dài, hắn hơi thở đột nhiên tăng vọt. Lần này, ở trong này tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, đặc biệt đao ba, quả thực là không thể tin. Không có khả năng, ngươi như thế nào chính là tiên thiên cường giả, đây là Sở Nguyên bọn họ vài người cộng đồng nghi hoặc, từ trước mắt hơi thở phán đoán, này quái nhân rõ ràng là tiên thiên, nhưng là này có thể sao phong đại sư ngay từ đầu phán đoán là này nhân siêu việt nhất lưu cao giai cực hạn. Đao ba ngay từ đầu phán đoán quái nhân thực lực cùng chính mình cùng Bộ Kinh Vân liên thủ kém không có mấy, liền liên Sở Nguyên, cũng chỉ là cảm thấy được này quái nhân thực lực có chút vấn đề. Nhưng là bọn họ chung không ai cho rằng, người này cảnh giới tới tiên thiên. Có lẽ này quái nhân có thể cùng tiên thiên cường giả địch nổi, nhưng là này cũng không thể đại biểu hắn cảnh giới tới rồi tiên thiên. Sở Nguyên còn có thể đánh chết tiên thiên sơ giai cường giả đâu. Nhưng là hắn cảnh giới chính là nhất lưu cao giai. Đây là ván đã đóng thuyền chuyện tình, căn bản không có khả năng thay đổi, nhưng là trước mắt biến hóa đã muốn là hoàn toàn vượt qua bọn họ vài người đoán trước. Mà này quái nhân cũng nhất sửa trước đó trầm mặc, hắn việc này tâm tình hình như là thực kích động, ha ha ha, khi cách 30 năm, ta rốt cục lại bước vào tiên thiên, lão thiên gia, ngươi quả nhiên là đứng ở ta bên này. Người nọ lời nói chung đã muốn khẳng định hắn việc này cảnh giới chính là tiên thiên cảnh, Sở Nguyên nghe đến đó, ánh mắt nhíu lại bước vào tiên thiên, thuyết minh này nhân từng là cái tiên thiên cường giả. Xem ra này quái nhân rất có chuyện xưa. Này quái nhân nhất chiêu đẩy lui Bộ Kinh Vân cùng đao ba lúc sau, nói, ta chỉ muốn cái đó hòa thượng tánh mạng, các ngươi chỉ cần không nhúng tay, việc này liền như vậy quên đi. Cũng khó trách cho dù quái nhân tới rồi tiên thiên cảnh giới cũng không nhớ cùng Sở Nguyên bọn họ đánh nhau chết sống, bởi vì gần là đao ba cùng Bộ Kinh Vân liên thủ khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Mà xem tình huống, hai người kia còn không phải cực mạnh, chân chính quản sự nhân là cái đó vẫn không ra tay nhân, cũng chính là Sở Nguyên. Sở Nguyên mỉm cười, hắn nếu hỗ trợ, tự nhiên hội đến giúp để, sẽ không vì vậy quái nhân tới rồi tiên thiên cảnh giới, liền thay đổi chính mình nguyên tắc. Hơn nữa, tiên thiên sơ giai rất mạnh sao Sở Nguyên cũng không phải không có giết quá. Xem ra muốn cho các hạ thất vọng rồi, này nhân chúng ta bảo hạ. Sở Nguyên nói, Phong Đại Sư nguyên bản đã muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, thật không ngờ này Sở Nguyên cư nhiên hội nói như vậy. Kỳ thật Sở Nguyên hiện tại ly khai Phong Đại Sư cũng sẽ không nói cái gì, phải biết rằng bọn họ đã muốn bang quá nhiều, không lý do vì chính mình, cùng một cái tiên thiên cường giả liều mạng, phải biết rằng, bọn họ giao tình cũng không thâm. Kia quái nhân chính là không nghĩ hao phí tay chân mà thôi, hắn không tiếp thu vì hắn hiện tại hội thua ở này ba người liên thủ dưới. Đao ba cùng Bộ Kinh Vân hai người cho nhau nhìn liếc mắt một cái, lập tức sẽ cùng khi triển khai kiếm pháp, khi thân mà lên. Người nọ song trưởng đột nhiên tăng vọt, giống như thoáng biến hóa dài quá một ít, cư nhiên phát sau mà đến trước chế trụ bọn họ thân kiếm. A kia quái nhân ngón tay dùng sức nhất linh, hai người lập tức cảm giác được từ thân kiếm thượng chuyển đến khủng bố kinh lực. Bộ Kinh Vân nội lực thoáng kém một chút, dẫn đầu đã bị chấn khai. Mà đao ba cũng chỉ là hơi chút kiên trì một chút, đồng dạng bị chấn khai. Gần là nhất chiêu, trong tay bọn họ kiếm đã bị cướp đi. Này quái nhân thực lực đã muốn đề cao tới rồi loại trình độ này, liền liên Sở Nguyên đều hơi hơi có chút giật mình. Hắn thừa nhận, chính mình vẫn là xem thường này quái nhân. Sở Nguyên đối với Bộ Kinh Vân còn có đao ba nói, người này thực lực đại tăng, các ngươi không phải đối thủ, để cho ta tới. Hai người thực nghe lời đứng ở một bên, kia quái nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới cười ha ha đứng lên, cuồng vọng, các ngươi ba người cùng tiến lên, còn có một tia cơ hội. Cũng chỉ là một kia, ngươi tính cái gì vậy, cư nhiên vọng tưởng một người đả bại ta.